chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3774, chương 3684, tinh chủ ở giữa chiến đấu. U bầu trời tối, có tuyết rơi, mỗi cái địa phương đều bị một tầng trắng xóa tuyết hoa bao trùm. Thành thị bên trong vẫn như cũ một mảnh hỗn loạn, mọi người tại dục vọng xu thế phát xuống cuồng, không tiếc bất cứ giá nào phá hư trước mắt hết thảy. Nhìn xem những thứ này con kiến hôi, tại thần minh trước mặt, lại tính được cái gì? Bên trên bầu trời, áo đen Tề Bạch bộ mặt vặn vẹo cười lạnh nói, Tề Bạch, ngươi đầy đủ, Tề Bạch y gắt lớn. Tề Bạch nhìn lấy Tề Bạch Y lúc này biểu lộ, khinh thường nói, Tề Bạch Y, ngươi ở chỗ này trang cái gì từ bi, ta như vậy còn không đều là bị ngươi bước, ta đã lui ra U Minh, đem U Minh nhường cho ngươi, dạng này còn không tốt sao? Tề Bạch Y cau mày nói, Tề Bạch gầm thét lên, không, ta không cần ngươi bố thí, ta muốn đường đường chính chính đánh bại ngươi. Tề Bạch Y mặt sạm lại, luôn cảm thấy Tề Bạch đầu khẳng định là thắt nút đi. Người bệnh, bệnh đến còn không nhẹ. Tề Bạch Y chỉ mình đầu ra hiệu nói. Tề Bạch đồng tử thu nhỏ, coi là Tề Bạch Y là đang giễu cợt hắn. Ở một bên đã lâu ngó sen hồng lúc này đánh gãy bọn họ lời nói. Các ngươi hai cái đầy đủ, đặc biệt là ngươi, nàng cường điệu chỉ Tề Bạch. Tề Bạch tạt tiếu chỉ mình, cười lạnh liên tục, mời ngươi lập tức kết thúc trận này nhàm chán trò chơi. Ngó sen hồng trên mặt kết xuất từng tầng băng xương, hiển nhiên là giận, Tề Bạch sắc mặt cứng đờ, ngó sen hồng cuồn cuộn sát ý tốc thẳng vào mặt. Tề Bạch y lại thừa cơ huy động ống tay áo, trong chớp mắt. Cái này Đài Bắc trên lục địa tất cả U Minh chi khí toàn bộ tiêu tán trống không. Những cái kia bị U Minh chi khí khống chế người từng cái ngơ ngác đứng tại chỗ. Mờ mịt nhìn lấy bốn phía. Tề Bạch y, ngươi, Tề Bạch thẹn quá hóa giận. Giơ tay đánh ra nhất trường. Toàn bộ thiên địa chấn động. Ngó sen hồng trong mắt lóe lên một tia hàn mang. Làm tay vồ một cái. Một đạo băng hàn lực lượng đem ba người bao phủ, trong nháy mắt biến mất trên không trung, tại xuất hiện đã là trong vũ trụ mịt mờ, bốn phía quay chung quanh đều là thiên thạch, ngó sen hồng như vậy cũng là vì bảo hộ ở trên đảo sinh linh. Ba người hiện lên hình tam giác giống như mỗi người đứng tại một khỏa thiên thạch phía trên. Tề Bạch dẫn động thủ trước, sau lưng toát ra nồng đậm hắc khí. Có người một cái như lỗ đen vọt lên, giơ tay lôi ra một thanh ngăm đen trường đao, bỗng nhiên lôi ra, màu đen đao mang đem bốn phía ánh sáng toàn bộ thôn phệ. Ngang cản thiên thạch cũng khó thoát vận rủi, ào ào nổ tung, chỉ thấy Tề Bạch y ôm đầu ngồi xuống. Làm cái gì? Hắn động tác để ngó sen hồng mặt sạm lại, nàng thì ở phía trước chính mình lôi ra một đạo băng tường. Chỉ nhìn thấy Tề Bạch công kích rơi vào Tề Bạch y trên thân lúc. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Liền phảng phất không có đồng dạng. Cái này, ngó sen hồng kinh ngạc đến ngây người. Mới phát hiện Tề Bạch ôm đầu bộ dáng cùng người kia giống như đúc. Tề Bạch cũng kinh ngạc đến ngây người. Nổi giận nói, Tề Bạch y, ngươi đây là cái gì lực lượng? Vì cái gì ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi dùng qua? Tề Bạch y nói thầm trong lòng. Như thế xấu hổ động tác ai sẽ nhàn rỗi nhất cả trứng dùng. Ôm đầu ngồi xuống chơi rất vui sao? Có điều hắn còn là một bộ như vô sự đứng dậy. Một bộ không biết bộ dáng nói ra. Cái gì lực lượng? Là ngươi quá cùi bắp được không? Đáng chết, ta nhất định muốn giết ngươi. Nhìn lấy Tề Bạch y dương dương đắc ý bộ dáng, Tề Bạch tức giận đến phổi đều nổ, trường đao trong tay chém ra, bách quỷ dạ hành, trong nháy mắt thì bao phủ toàn bộ hư không, ngó sen hồng biến sắc, một đầu tóc xanh biến đến trắng như tuyết, tay trắng điểm ra, toàn bộ chân không đóng băng. Trước mắt vô số thiên thạch nội bộ ầm vang nổ tung ra từng đạo băng hoa. Một đường nở rộ đến đông đủ trắng dưới chân. Tề Bạch né tránh, Bách Quỷ Dạ Hành đánh xuống. Oanh, ngó sen hồng ký kết băng tuyết thế giới ầm vang phá nát. Vô số vụn băng tại trong chân không bay múa. Tề Bạch y trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Trong tay triệu ra một thanh trường đao. Thuấn di đến Tề Bạch sau lưng, nhất đao chảm xuống, làm Tề Bạch trường đao bảo vệ chính mình phía sau lưng, gào thét giống một tiếng, quay đầu quét ngang, lưỡi đao đem Tề Bạch y chém thành hai nửa. Một giây sau, một đạo thanh ảnh theo đỉnh đầu hắn rơi xuống. Tề Bạch vội vàng né tránh, một đạo to lớn băng thụ theo hư không bên trong dâng lên. Cành lá phấp phới ở giữa vẩy ra đầy trời băng tuyết. Mỗi một mảnh tuyết hoa nối liền không dứt, còn như tinh vân đồng dạng mê huyễn, lại mang theo khiến thiên địa tịch diệt lực lượng kinh khủng. Tề Bạch sắc mặt dữ tợn, duỗi ra đầu lưỡi đỏ chuét liếm láp lấy chính mình trường đao. Trường đao toàn thân tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách hắc mang. Ba người bọn họ đều là nhất tinh chi chủ, chỗ nắm giữ lực lượng cường đại không tiêu một lát liền có thể đem một khỏa ngôi sao hủy diệt. Nhưng Tề Bạch trước đó đã thôn phệ mấy ngôi sao tinh chủ, biến đến phi thường cường đại. Hắn phun ra một tia ô quang đụng vào trước mắt mình trường đao phía trên. Trường đao bữa nay lúc tràn ngập một tầng quỷ dị đỏ như máu. Hắn trong đôi mắt có hắc khí tràn ra. Trước mắt hư không nhất thời lăn lộn ra quỷ dị biển máu. Từng tòa từ khô lâu trồng chất thành đạo đại sơn rút ra. Mỗi một tòa cốt sơn chi đỉnh đều tung bay lấy quỷ dị cờ xí. Tại trong biển máu dâng lên một cái vương tòa. Tề Bạch dậm chân ngồi lên. Đôi mắt bùng lên. Ánh mắt liếc nhìn. Giống như một cái chí cao vô thượng quân vương. Ao ao ao. Mỗi một tòa cốt sơn chấn động, hằng triền miên ở mảnh này băng tuyết huyễn vân phía trước. Hai đại tinh chủ xa xa rằng co, Tề Bạch y cũng không nhàn rỗi, đưa tay điểm ra, trong ngón tay nhất thời bắn ra một đạo bạch quang, biến thành một thanh trường đao bay ra, đem một tòa cốt sơn đánh đến vỡ nát. Tề Bạch đôi mắt che lấp. Tại phía xa nơi sâu xa trong vũ trụ u minh cảm ứng. Một đạo sáng chói tinh quang gia trì ở trên người hắn. Còn có một đạo bay về phía Tề Bạch y. Ngó sen hồng thấy thế. Cũng câu thông địa cầu. Địa cầu chỗ sâu đồng dạng kích phát ra một đạo tinh quang bao lấy nàng. Lúc này, ba người liền phảng phất ba cái nóng rực mặt trời đồng dạng. Ngó sen hồng đưa tay. Nàng dưới chân băng tuyết đại thụ vô cùng phấn chấn cành lá. Một đạo đóng băng vạn vật hàn quang lướt đi. Những nơi đi qua, hư không đóng băng, liền đến Tề Bạch biển máu cốt sơn cũng bị đông cứng. Đúng lúc ngó sen hồng một trưởng vỗ ra, trưởng phong đem đóng băng địa phương toàn bộ chấn thành bột mịn. Ngồi cao tại trên bảo tọa Tề Bạch, một cái trường đao chém ra. Chạm tại ngó sen hồng trong lòng bàn tay, lôi ra một vết thương, ngó sen hồng đồng tử đột nhiên co lại, một giọt tinh hồng huyết dịch sa sút mà ra, đúng lúc một khỏa tiểu hành tinh đi qua, bị giọt máu này đông thành băng cặn bã. Tề Bạch y thấy thế, đột nhiên xuất hiện tại Tề Bạch trước mắt, trường đao không lưu tình chút nào đánh xuống, tê lạp. Tề Bạch dưới thân vương tọa bị chém thành hai khúc. Tề Bạch y lui lại đối ngó sen hồng nói ra. Hắn thôn phệ mấy cái tinh chủ. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ. Tề Bạch nghe vậy. Cả giận nói. Tề Bạch y. Ngươi tên phản đồ này. Ngó sen hồng gật đầu. Lăng không cầm ra một thanh băng kiếm. Hướng Tề Bạch đánh tới. Tề Bạch né tránh. Có thể phía sau hắn thiên thạch lại ngay cả mảnh bị chém thành hai nửa. Hắn cũng không cam chịu yếu thế. Cổ tay xoay chuyển, một đạo đánh xuống, cùng ngó sen hồng trường kiếm đụng vào nhau. Ngó sen hồng bị đánh bay. Theo lực lượng phía trên đó có thể thấy được, Tề Bạch còn mạnh hơn một chút. Tề Bạch im xa một bước, trường đao xảo trá đâm về Tề Bạch dưới nách. Tề Bạch hừ lạnh, trường đao quay lại, ngăn Tề Bạch y trường đao. Hai người bọn hắn tranh đấu không biết bao lâu, lẫn nhau có cái chiêu số gì đều như lòng bàn tay. Tề Bạch y bị bắn ra, nhưng ngó sen hồng công kích cũng theo rơi xuống. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.